71 năm sau khi nhân loại biến tình, chương 60, T60 kho lưu trữ giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Íp chậm rãi xoay người lại nằm dưới đất bên chân cô ta là Cố Trường An và Serioza đang chìm trong hôn mê. Cả hai người đều đã bị chỉnh sửa ký ức giống như nhau. John và Chamberlain thậm chí còn không nhận ra cô ta đã đến. Cái xác xấu xí nửa người nửa rắn đã bị thu nhỏ thành một hạt bụi bé xíu, biến mất trong vũ trụ rộng lớn. Tất cả các bản ghi chép cũng đã được thay đổi. Vì thương tiếc cho người lính bất hạnh, Íp không xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của hắn, chỉ xóa xác chết nửa người nửa rắn của hắn và video ghi lại, cũng như để lại bức thư tuyệt mệnh hắn đã viết trên bức tường đá. Tất nhiên, phần đề cập đến Kitano Hikari cũng đã bị xóa sạch. Tổ tìm kiếm bốn người sẽ không nhớ rõ về những gì bất thường của Cố Trường An, chỉ nhớ rằng bốn người họ đã cùng nhau vượt qua hành tinh 1 và 2 trước khi đáp xuống hành tinh trống rỗng số 3 và tìm thấy bức thư tuyệt mệnh trên vách đá. Đồng thời, John và Chamberlain cũng tìm thấy bộ mô phỏng tín hiệu nhằm chứng minh rằng chủng tộc là kẻ đứng sau chuyện này. Sau đó, bọn họ chuyển hướng đến trái đất để chứng minh việc hành tinh số 3 là sao Hỏa. Bọn họ không tìm thấy gì bất thường nên đã chuẩn bị khởi hành trở lại loại địa cầu. Ngay bây giờ, chỉ có phần thân chính và đầu của Íp còn phát sáng. Sau khi mất đi ánh sáng, tứ chi của cô ta rũ xuống, mất hết sức sống, lại còn khô quắt lại. Chúng nhăn nheo như thể vừa đột ngột già đi vậy. Để sửa được ký ức của những người này và sửa lại cả những vật chứng liên quan, Íp đã phải trả một cái giá lớn, nhưng cô ta không thể không làm vậy. Sự thất bại của Kitano Hikari là sai lầm của Kitano Hikari, nhưng cũng là sai lầm của Íp. Cô ta đã sửa lại lỗi lầm của mình, Kitano Hikari cũng đã biết sai, bọn họ đã cống hiến cho nhân loại rất nhiều thế nhưng tại sao những người này lại cứ đay nghiến mãi một lỗi sai nhỏ trong quá khứ cơ chứ? Íp chắc chắn không thể để bọn họ làm như vậy, quên đi Kitano Hikari sẽ không ảnh hưởng đến cái gì cả. Con của cô ta vẫn sẽ là vị anh hùng đã bóc trần được bí ẩn về tinh hạm bị mất tích. Sức mạnh phi thường được đánh thức của nó sẽ trở nên nổi tiếng trong trận chiến sắp tới giữa loài người và chủng tộc, và hai đứa con của cô ta chắc chắn sẽ tiêu diệt lũ bọ ghê tởm đó. Nhân loại sẽ phải kính sợ sức mạnh không giống người của Cố Trường An. Sau đó, Cố Trường An sẽ được ghi nhớ mãi mãi như một vị thần đã bảo vệ loài người và dẫn dắt bọn họ trở lại trái đất. Mà Íp đương nhiên cũng sẽ được ghi lại trong sử sách là một vị sơ già vị tha của cô nhi viện. Cô ta cũng không định đòi nhân loại đền đáp bất kỳ cái gì, cô ta chỉ hy vọng nhân loại sẽ nhớ rõ tên mình và những gì mình đã trả giá. Đây không phải là lẽ thường ư, nhân loại suốt nhiều thế hệ đã nhìn lên sao trời cầu xin những vị thần trên trời rủ lòng thương, thế mà lúc cô ta đến thì nhân loại lại tỏ vẻ vong ân phụ nghĩa như vậy. Íp chỉ là một phần nhỏ không đáng kể bị tách khỏi bản thể trong lúc bản thể nhất thời nổi hứng. Cô ta không thể không đi vào nơi này, nhét bản thân vào trong cơ thể cấp thấp của nhân loại, bị nhân cách và tư duy của bản thân cơ thể này làm ô nhiễm, sau đó dính phải tác dụng phụ vô cùng khó chịu. Cô ta bắt đầu có các loại cảm xúc vô dụng của nhân loại. Bây giờ cô ta bị cái hộp cát kém cỏi này làm ô nhiễm rồi. Íp muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức nhưng lại không đành lòng. Mặc dù cô ta biết rõ sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đành lòng, này không phải là cảm xúc của bản thân mình. Cô ta vốn không màng đến những chuyện tầm thường như vậy, đây chỉ là kết quả của việc cô ta đang từ từ bị cái hộp cát cấp thấp hơn và cơ thể con người này đồng hóa mà thôi. Tất cả những điều này, bao gồm cả tức giận, ngạc nhiên. Những cảm xúc này, cô ta đều không cần. Cô ta không rõ vì sao đứa con cô ta tỉ mỉ tạo ra và nuôi nấng lại ngu xuẩn đến không thể hiểu được như vậy. Nhưng sâu trong lòng Íp cũng hiểu rõ rằng sự tồn tại của đứa trẻ này chính là một chứng cứ rõ ràng khác của việc cô ta bị đồng hóa bởi tư duy của nhân loại. Một phần cô ta cảm thấy cực kỳ chán ghét, nhưng cảm giác ghét bỏ này lại nhanh chóng bị thay thế bởi sự thất vọng và phẫn nộ đối với Cố Trường An. Íp trẻ tuổi nhìn Bạch Tuộc ở trên màn hình sáng. Bạch Tuộc đang đứng bất động ở đó. Thấy John và Chamberlain đau khổ, nó dường như sợ đến mức chẳng dám cử động. Con búp bê Bạch Tuộc, vốn dĩ định chui vào phòng Chamberlain để nghịch, lúc này đã cẩn thận chui vào túi hành lý tiêu chuẩn của Chamberlain ở Tiên Phong Doanh. Nó ngay lập tức chuyển sang chế độ ngủ đông, chấm dứt mọi tương tác dữ liệu, nằm bất động dưới đáy túi vải thô, giống như một con búp bê để nắm giảm căng thẳng thực sự vậy. Íp trẻ tuổi dịu dàng xin lỗi Bạch Tuộc trên màn hình. Thượng tướng Friedrich, ta tôn trọng những gì anh đã làm cho tiểu đoàn Tiên Phong và cho nhân loại, nhưng rất tiếc rằng ta phải rút lại món quà mình đã tặng cho anh. Món quà này sẽ chấm dứt tại đây. Bạch Tuộc như bỗng tỉnh lại. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt loài người đã mất đi ánh sáng của Íp, khẽ kiên định nói. việc ngươi đang làm là một sai lầm. Trong lòng Íp bùng lên lửa giận, gương mặt cô ta bắt đầu tỏ vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh lửa giận này lại bị cô ta ép xuống. Cô ta bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, Bạch Tuộc không biết tốt xấu là gì. Điều này đã giảm bớt áy náy bị sinh ra vì tác dụng phụ trong lòng cô ta. Íp trẻ tuổi nhẹ nhàng từ biệt Bạch Tuộc, tạm biệt Thượng tướng Friedrich. Cô ta lấy đi linh hồn của Thượng tướng Friedrich, sau đó ném hắn như ném bụi sao vào chân không của vũ trụ. Thật đáng thương, sẽ không ai biết hắn đã hy sinh cả. Íp trẻ tuổi nhìn con Bạch Tuộc to lớn đã mất nhân tính trên màn hình ánh sáng, cảm thấy hơi buồn. Nếu bọn họ không bị kẻ nửa người nửa rắn xấu xí kia lừa thì cô ta đã không phải tiêu diệt linh hồn này. Bạch Tuộc cũng là một sáng tạo của cô ta, vậy mà cô ta lại buộc phải phá hủy nó, biến nó thành một chương trình buồn tẻ, vô nghĩa chỉ vì một nhân loại. Íp nhìn xuống tứ chi của mình, những bộ phận cơ thể đã mất đi ánh sáng, cảm thấy hơi kinh tởm. Íp hủy bỏ dấu vết của chuyến thăm của mình, sau đó rời khỏi Conquest. Cô ta cứ thế rời đi, để chân không của vũ trụ phá hủy cơ thể con người này càng nhanh càng tốt. Íp trở lại loại địa cầu, bước vào ngôi nhà nơi cô ta đã cướp lấy cơ thể này lúc ban đầu. Cô ta để lại cơ thể gần như đã không ra hình ra dạng người như một niềm an ủi nho nhỏ cho gia đình này. Íp giờ đây đang tỏa sáng toàn thân, cúi đầu nghiêm trang trước thi thể, cảm ơn nó vì sự giúp đỡ của nó trong sự nghiệp cứu giúp nhân loại của cô ta. Cơ thể con người thấp hèn này sẽ rất tự hào và nhẹ nhõm khi nhận thức được ý nghĩa to lớn của việc được sử dụng như vậy. Íp với cơ thể tỏa sáng, tạm thời thoát khỏi hình dáng cơ thể con người, sau đó thoải mái đi lại trên đường phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà cô ta không thể tồn tại như vậy lâu quá được. Íp đã rất nhanh chóng tìm được một Omega nữ trẻ tuổi khỏe mạnh trong những người đi đường. Cô gái Omega trẻ tuổi này đang đỏ bừng mặt nói về vị hôn thê Alpha tóc đen mắt xanh của mình, cũng nói rằng mình muốn một đàn sói con lông đen mắt xanh. Khi cô gái ấy đã trò chuyện xong, Íp, dưới hình thái ánh sáng, nhập vào người cô, Íp nhét mình vào trong cô gái Omega mang ngũ quan nữ tính này. Cơ thể của cô gái ấy nhanh chóng biến hóa, trở thành dáng vẻ gần như giống hệt Íp trẻ tuổi lúc trước. Mấy giây sau, Íp đã thay một cơ thể mới khỏe mạnh đi vào trong hẻm tối, biến mất trong không khí. Cô ta bỗng nhiên muốn đi xem đứa con còn lại của mình. Khu dân cư gần đó bỗng truyền đến một tiếng sói tru tuyệt vọng. Mấy ngày sau, trên diễn đàn Starnet lan truyền tin tức về một vụ thảm án. Nghe nói là có một cô gái Omega mất tích đã bị sát hại dã man. Hung thủ vứt xác cô ở nhà, cho đến bây giờ vẫn không có manh mối gì. Sau khi cô mất tích, Alpha định mệnh của Omega này đã phát điên. Người này chạy đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy ai, thế mà mấy ngày trước lúc trở về nhà thì lại thấy thi thể gần như không thể nhận ra của người yêu mình. Vị quân nhân quân đội liên minh này cuối cùng đã dùng súng bắn một nhát vào thái dương để tự vẫn theo người yêu. Mọi người trên diễn đàn Starnet không ngừng thảo luận về vụ án, ai cũng hỏi rằng tại sao không thể bắt được kẻ giết người. Nhiều người đam mê lý luận đã thể hiện kỹ năng của mình. Ai cũng đang cố gắng phá án trên Starnet. Một số người nói rằng Omega này rất ham hư vinh, luôn đối xử với Alpha của mình như sai bảo người hầu. Có khi Omega này đã bỏ trốn cùng người khác, sau đó tìm một cái xác thay vào đó, trong khi vị Alpha kia chắc chắn đã chết trong tay của kẻ ngoại tình đã bỏ trốn, sau đó vụ án được ngụy tạo thành hiện trường tự sát. Có người lại nói, cô gái Omega đó nói dối quen, không chừng lỡ gây thù chuốc oán với ai đó nên mới bị người ta giết hại như vậy. Đồng thời, ngay lúc này cũng có một kẻ giết Omega hàng loạt khác. Cùng được dân chúng bàn luận sôi nổi mấy ngày qua với vụ án kia chính là thông tin về việc kế hoạch cải tạo siêu nhân loại của Kitano Hikari gặp phải thất bại. Đợt thử nghiệm tình nguyện đầu tiên có 30 người loại địa cầu thì hiện đã chết mất 3 người. Có 10 trường hợp biến đổi không thành công, để lại di chứng ảnh hưởng đến tính mạng, trong đó 8 trường hợp ở mức độ nhẹ, 2 trường hợp còn lại thì rất nghiêm trọng. 10 trường hợp khác thì đã biến đổi thành công một phần nhưng không có sự gia tăng sức mạnh đáng kể. Trong 7 trường hợp cuối cùng, quá trình chuyển đổi đã thành công một phần, mà sức mạnh của bọn họ cũng được gia tăng đáng kể. 3 trường hợp tử vong đều thuộc trường hợp chuyển hóa thành công hoàn toàn nhưng không vượt qua được phản ứng đào thải. Phòng thí nghiệm đặc biệt của Kitano Hikari đã tung ra một video giới thiệu về một trong những trường hợp có thể sử dụng thành thạo đôi cánh để bay và chiến đấu. Vị nam giới Alpha chịu ảnh hưởng của thí nghiệm này không chỉ đẹp như một vị thần mà lại còn có sức mạnh cường tráng. Đương nhiên, mục đích của video này chính là để khiến những Alpha khác cũng muốn tham gia thí nghiệm. Anh ta có đôi cánh màu trắng tinh khiết, duỗi cánh ra hết sức tao nhã. cơ thể anh ta là một cơ thể nam giới hoàn hảo, lúc bay và chiến đấu thì toàn thân anh ta tỏa ra một luồng ánh sáng bất khả xâm phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống y như các thiên thần trong thần thoại và truyền thuyết vậy. Kitano Hikari báo cáo với Hội đồng Liên minh rằng nguyên nhân sâu xa của việc thí nghiệm thất bại là vì các thí nghiệm và ý chí sống của bọn họ chưa đủ mạnh. Gã hy vọng sẽ tuyển được các tình nguyện viên từ Tiên Phong Doanh để tiếp tục thí nghiệm bởi vì các chiến binh của Tiên Phong Doanh là những người có thể chất mạnh nhất trên loại địa cầu, mà ý chí kiên định của họ không cần phải nghi ngờ. Những cái chết và những trường hợp thất bại trong thí nghiệm dấy lên nghi ngờ trong lòng dân chúng. Nhiều người bắt đầu tự hỏi về sự cần thiết của kế hoạch cải tạo siêu nhân loại, nhưng nhờ video thiên thần kia, rất nhiều người khác lại tiếp tục ủng hộ. Bọn họ cho rằng Kitano Hikari cách thành công không xa, gã không nên bỏ cuộc vào lúc này, nếu không thì gã sẽ uổng phí sự hy sinh của các trường hợp tử vong và thất bại lúc trước. Bên nào cũng tự cho là đúng, hai bên cãi nhau ầm ĩ hết cả lên, nhưng đối với thỉnh cầu của Kitano Hikari, tất cả mọi người thảo luận trên Starnet đều đồng ý, địch thượng tướng chắc chắn sẽ không đáp ứng, Kitano Hikari sensei mơ mông hão huyền quá. Quả nhiên, Tiên Phong Doanh kiên quyết từ chối thỉnh cầu của Kitano Hikari. Hội đồng liên minh muốn giải quyết trong hòa bình, kết quả là cửa lớn của Tiên Phong Doanh còn chẳng vào được, thế là đành phải nhờ Kitano Hikari lùi một bước chọn tạm vật thí nghiệm trong quân đội liên minh. Kitano Hikari nhìn 30 người tự xưng là mạnh nhất từ quân đội liên minh, trong lòng thực ra chẳng thấy hứng thú mấy. Gã đã quá quen với đấu đá của nhân loại rồi. Quân đội liên minh loài người lúc nào cũng đỏ mắt ghen tị với quân công của Tiên Phong Doanh, những người mạnh nhất đương nhiên đều phải giữ lại, làm sao có thể ngoan ngoãn đưa đến phòng thí nghiệm chứ. Huống chi thời gian huấn luyện và các chỉ số sức chiến đấu của những quân nhân này cơ bản không thể so sánh được với quân nhân của Tiên Phong Doanh, các chỉ số sức khỏe và cơ thể đương nhiên sẽ kém hơn. Thứ hàng chất lượng thấp này. Kitano Hikari đang cân nhắc xem nên chơi với đống vật thí nghiệm này như thế nào thì bỗng nghe được câu hỏi của Ishi Kazuaki. Sensei, tôi cho rằng ngài sẽ cải tạo ra những sản phẩm thành công, loại bỏ nhận thức về bản thân của họ và sử dụng họ làm binh lính riêng của mình. Tại sao ngài lại giết ba sản phẩm thành công đó? Mong ngài tha thứ cho tôi tự tiện lo lắng, tôi chỉ cho rằng nếu ngài muốn quay lại chủng tộc thì ngài sẽ càng cần nhiều bảo vệ hơn mà thôi. Kitano Hikari khẽ cười, cậu không cần lo lắng chuyện này. Ishi Kazuaki hoảng hốt quỳ xuống. Vâng, tôi rất xin lỗi. Loại địa cầu, năm thứ 71, ngày 19 tháng 4, 21 giờ 3 phút 3 giây. Tàu Conquest đón đại tá Cố Trường An và thượng tá Serioza đến thăm trái đất, hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm tàu Revelation, khởi hành từ trái đất trở về điểm xuất phát. Mọi thứ dường như vẫn y như bình thường, nhưng trong lòng mỗi người đều cuồn cuộn sóng dữ. Trong lòng Serioza thượng tá ngập tràn nghi ngờ với bản thân, thậm chí tam quan của cậu còn suýt vỡ tan. Cậu phát hiện ra có khả năng mình đã cưỡng ép đánh dấu Cố đại tá. Trong lòng John thượng tá thì ngập tràn khó hiểu, bởi vì anh phát hiện toàn bộ hành lý của mình đều mẹ nó nằm hết trong phòng tên Chamberlain kia. Trong lòng Chamberlain thượng tá cũng ngập tràn khó hiểu, lý do giống y hệt John thượng tá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đại tá Cố Trường An thì duỗi tay xoa cái gáy đang thoang thoảng pheromone hương bão tuyết của mình, cảm thấy nhất định có gì đó không đúng lắm. Kinh Thánh đã nói rằng, mọi thứ trên đời này, nếu đã xảy ra chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Hồi ký của đại tá John, trích đoạn 6. Ta luôn bị hỏi tại sao tình yêu của ta và người ấy lại có thể sâu sắc và kiên trì đến vậy. Ta biết rằng các người đều ghen tị với vị đại tá này. Dù sao thì bạn trai của vị đại tá này cũng là một người đẹp trai, ngon lành, lúc đi chơi cũng có thể dắt đi khoe khoang nữa. Nếu các người thành tâm muốn biết thì ta đây vừa đáng yêu vừa quyến rũ cũng sẵn lòng trả lời. Đầu tiên, khi còn bé, phải có một lần gặp gỡ khắc cốt ghi tâm. Sau đó, khi lớn rồi, phải vừa ghét vừa yêu thầm nhau. Cuối cùng, trong nhiệm vụ sống còn, phải bắt đầu mối tình đầu một phát lên giường với nhau luôn. Chưa hết, sau khi vất vả mãi mới tiến đến giai đoạn yêu đương không biết xấu hổ, thì phải bị một tiện nhân chắn đường lúc làm nhiệm vụ đánh cho một phát mất trí nhớ, lặp lại, lại một lần nữa bắt đầu một mối tình đầu một phát lên giường với nhau luôn. Nhưng mà vẫn chưa hết đâu, sau khi vất vả mãi mới tiến đến giai đoạn yêu đương không biết xấu hổ toàn thế giới lại xảy ra một bộ phim tài liệu chiến tranh, các người phải nhập vai hoàng tử dũng cảm, hoàn thành phó bản từ trong tay rồng đánh thức công chúa bị nguyền rủa, lần này thì thực sự là hết rồi đấy, cuối cùng, hòa bình thế giới, các người cuối cùng sống một cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ một lần nữa. Đúng thế đấy, nói tóm lại cũng chỉ đơn giản đến vậy thôi. Editor tâm sự xíu, ôi nhiều tâm sự quá, ít nói chuyện hơi dài dòng. nên edit phần ít tự thuật khó vãi các bạn ạ, hu hu, hoặc tại mình không giỏi tiếng Việt. Mí bạn thấy chỗ nào dở quá thì cứ comment nha, mình rất vui lòng sửa ba. Cách chương.